Chương 1002, lôi đến. Độc thần đế quốc phía trên 100 vạn đại quân, có một loại cùng lúc trước tại thất trọng thiên đã thị cảm một dạng, tiến nhập cái này cái cự đại khe nước lớn. Phía trên, Trần Mạch, Nam Cung Vũ cùng Minh Chiến đột nhiên xuất hiện tướng quân, phía trên có người đột nhiên có người phát hiện đứng ở phía trên 3 bóng người. Hiện tại đã là đêm tối, chỉ có thể nhìn đi ra ngoài là 3 bóng người, nhưng là căn bản thấy không rõ bộ dáng ai. Đừng đánh trống lảng, độc thần đế quốc đại tướng quân chau mày, trực tiếp tế ra của mình linh khí, sau đó chỉ phía trên 3 người. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu, nói, tử thần cái gì phóng oanh. Sau đó một tiếng vang thật lớn truyền đến, tùy theo là đẩy trời hồng thủy phô thiên cái địa vọt xuống đến. Những người kia đồng tử đột nhiên thít chặt, mai phục là mai phục, mau bỏ đi mau bỏ đi. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, đại quân bị khủng bố hồng thủy quấn vào bên trong. Minh Chiến nhìn trước mắt tình cảnh này âm thầm tán thưởng, loại này đại chiến, loại này không uổng phí một binh một tốt chi lực đại chiến, thật sự sảng khoái. Cái này Trần Mạch, cái này Nam Cung Vũ, có thể thật là có năng lực, vờ y ma có thể nghĩ đến như thế phương pháp. Đi thôi, các ngươi đi trước, ta đợi một hồi. Trần Mạch no ý ửng. Trần Mạch công tử, Trần Mạch cười nói, có chút việc, yên tâm đi. Tốt, Trần Mạch lưu lại làm gì, trong tay hắn thế nhưng là có thi quân lệnh, cái này thi quân lệnh có thể hấp thu vong linh, những người này chỉ phải chết, chết một cái sẽ cùng tại thi quân lệnh thêm một cái vong linh. Làm gì Trần Mạch ở chỗ này đợi một hồi, hơn 1 triệu vong linh có thể được đến A, khẳng định có dùng A. Mấy mươi phút về sau, độc thần đế quốc đại tướng quân nhìn trước mắt tình cảnh này, thây ngang khắp. Đồng, đa số người nằm ở nơi đó, bị hồng thủy không biết hướng tới nơi nào, có người vận khí tốt một số, có thể còn sống sót, nhưng là tuyệt đối là số ít, có người trực tiếp chết đuối, có người theo hồng thủy lan lộn, va chạm sống sờ sờ bị nện chết. Tạch tạch tạch, cái kia đại tướng quân gắt gao nắm chặt quyền đầu nhìn lấy tình cảnh này phó tướng. Ngươi không phải nói không có mai phục sao? Hắn tức giận nhìn mình chằm chằm phó tướng tướng quân, thật không có mai phục a, ta vừa mới thật không có phát hiện, thậm chí đều không có phát hiện phía trên cái gì. Thời điểm vờ ơ y ma đóng lớn như thế buồn chứa nước, ta tạch tạch tạch. Đại tướng quân nắm chặt quyền đầu, đáng chết Minh thần đế quốc, đáng chết ta. Hắn tức giận gầm thét một tiếng. 200 vạn đại quân treo hơn một chỉ hệ u, cái này không có gì, dù sao độc thần đế quốc còn có mờ ơ y chu cờ chi hệ u đâu, nhưng là hắn đây là đám đầu tiên chi thứ nhất không đúng. Mà lại cái gì đều không làm, người đều không thấy rõ, một người đều không giết, sau đó hắn phía trên 100 vạn đại quân liền không có mặt mũi của hắn đã hoàn toàn không có. A tướng quân, việc này hết thể trách nhiệm tại người nào? Đại tướng quân nói một câu, người quốc sư kia vội vàng nói, ở chỗ phó tướng, nếu như không phải phó tướng không có thấy rõ địch tình, chúng ta cũng sẽ không tùy tiện tiến vào bộ kia đem mơ hồ. Sau đó đại tướng quân nhìn lấy phó tướng, lạnh lùng nói, bản tướng quân, còn có cái này 200 vạn đại quân. Mỗi người đối ngươi là vô cùng tín nhiệm, mà ngươi lại hoàn toàn không có đối với chúng ta phụ trách nhiệm, cho ngươi đi dò xét, cái này liền là của ngươi dò xét kết quả tội phải làm. Chu tướng quân, tướng quân ta soát kiếm quang lóe lên, bộ kia đem cổ đã xuất hiện một đạo vết máu, sau đó thân ảnh của hắn ngã xoay xuống. Đi bẩm báo đế quốc, việc này ke cờ âm mở đầu phó tướng quân đã bị bản tướng quân chạm sát. Vâng, việc này tất nhiên phải có một cái cóng nồi, mà cóng nồi làm sao có thể là hắn đại tướng quân. Vậy chỉ có thể là cái này đáng thương phó tướng, đáng chết Minh thần đế quốc, ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi còn có thế có thủ đoạn gì. Ngày thứ hai, tin tức này liền đã truyền ra bẩm báo đại tướng quân, độc thần đế quốc bên kia truyền đến tin tức, độc thần đế quốc 2 triệu đội tiền trạm tao ngộ phục kích, cơ hồ toàn diệt. Cái gì thiên thần phe đế quốc đội tiền trạm hiện tại về độc thần đế quốc cùng thiên thần đế quốc còn hạn, mà cái này một chi đội tiền trạm là thiên thần đế quốc bên kia một vị đại tướng quân xuất lĩnh. Bọn họ là như thế nào phục kích vờ ơ y ma có thế đi hệ tờ gần 2 triệu độc thần đế quốc đội tiền trạm? Minh thần đế quốc tổn thất bao nhiêu linh ửng? Cái kia đại tướng quân châu mày, nghe nói minh thần phe đế quốc dùng chính là thủy công to lớn hồng thủy, trong nháy mắt đem đại quân chìm ngập, tránh cũng không thể tránh, cho nên thiên thần bệ hạ chuyên môn mời ta tới cáo chi đại tướng quân, minh thần đế quốc rất có thể có một ít tiểu thủ đoạn, nhất định muốn coi chừng. Thiên thần đế quốc đại tướng quân cười một tiếng, nói ra, phía trước cũng là mênh mông đại thảo nguyên, nhìn một cái thảo nguyên vô tận có thế có nguy hiểm gì, ngươi đi nói cho bệ hạ để hắn không cần phải lo lắng. Vâng, sau đó người kia mau chóng đuổi theo tướng quân, chúng ta hay là muốn làm tâm một điểm. Quân sư ở bên nói ra, bản tướng quân đương nhiên biết, nhưng là quân sư ngươi nhìn phía trước, bọn họ nhìn về phía trước chống trải đại thảo nguyên, nói, loại này quân đế quốc sư xem ra làm sao phục kích, nói cũng đúng, suy nghĩ một chút cái kia, minh thần đế quốc có thế phục kích thành công, độc thần đế quốc đã vô cùng ghê gớm. Làm sao có thể còn có cái gì phương pháp phục kích chúng ta đây? Đại tướng quân gật gật đầu, toàn quân đều có, hết tốc độ tiến về phía trước. Vâng, cách đó không xa, Nam Cung Vũ cùng Minh Chiến còn có Lâm Tiểu Vũ đứng ở nơi đó. Cũng không có vấn đề A, Minh Chiến lo lắng nhìn về phía trước xa xa, hạt bụi nổi lên bốn phía, đó là đại quân đi đường đưa tới. Trần Mạch công tử nhất định không có vấn đề, ai ta cái này đường đường minh thần, đánh cái trận chiến còn phải dựa vào hai vị tiểu bối, thật sự là hổ thẹn. Minh Chiến thở dài một hơi. Phụ thân, Trần Mạch công tử cùng Nam Cung tỷ tỷ ở phương diện này đều là siêu cấp lợi hại, có bọn họ ngài cứ yên tâm đi. Đương nhiên yên tâm, chính là Thiên Thần Đế quốc bên kia quân chủ lực, Trần Mạch tiểu tử này đến cùng suy nghĩ phương pháp gì? Minh Chiến hiếu kỳ hỏi hướng Nam Cung Vũ. Hỏa công. Hỏa công dạng gì? Hỏa công có thể làm cho bọn họ tổn thất 10 triệu? Minh Chiến thật là nghĩ mãi mà không rõ. Minh Thần tiền bối đến lúc đó đi xem thuận tiện Nam Cung Vũ mua cái nút, không hổ là nàng chỗ sùng kính người, còn lại thì nhìn hiệu quả. Tốt, ta xem các ngươi tự tin như vậy, ta ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là phương pháp gì. Mà một bên khác, Thiên Thần kia đế quốc đại tướng quân đột nhiên nhìn đến trước mặt trên thảo nguyên đứng đấy một người. Ngưng loại địa phương này, một người cứ như vậy chính đối bọn hắn, thẳng khiến người ta mạc danh kỳ diệu. Phía trước người nào cái kia đại tướng quân nói một câu. Trần Mạch đứng ở nơi đó, nhìn lấy bo nờ hàn ở, khỏe miệng hơi hơi nhất câu. Độc Thần đế quốc đội tiền trạm gặp phải người kia. Trần Mạch nói ra, cái gì nói khác bọn họ khả năng phản ứng còn sẽ không kịch liệt như vậy. Nhưng là hắn nói câu nói này, Độc Thần đế quốc 2 triệu đại quân là ngươi làm, nghe được tin tức này, bọn họ không hiểu trong lòng hoảng hốt tưởng. Lập tức bên này cũng là ta làm. Trần Mạch nói xong, giơ tay lên lôi đến ầm ầm.